Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 3030. Chương 3030. Ta tới chiếu cố. Bành, bành, kia trên trăm võ giả bên trong, không ngừng có người toàn bộ đầu nổ tung. Chết oan chết uổng. Đây là 18 huyết vệ như cũ tại xuất thủ. Bọn hắn tạm thời chỉ có thể sử dụng loại phương thức này đến chấn nhiếp một chút. Công kích linh hồn tác dụng tại những võ giả này trên thân. Đây tuyệt đối là nhất bảo một cái chuẩn. Cho dù là loạn hồn, khi bọn hắn linh hồn bị rảo loạn tới trình độ nhất định sau đó, cũng tương tự sẽ bảo. Loại kia tràng diện nhìn cũng rất khủng phố. Ai cũng không biết kế tiếp có phải hay không là chính mình. Cái này tử tướng cũng mới thê thảm. Ai dám lui ra phía sau một bước, giết không tha. Thân đồ liệt thiên một bên tấn công mạnh, còn vừa hạ mệnh lệnh. Ta tiểu sư điệt, tiếp lấy. Đúng vào lúc này, độc long tôn giả đã đuổi tới Hồng Khánh Lân bên kia phương hướng. Xa xa ném ra một viên linh đan, đồng thời cũng nhắc nhở một câu. Hồng Khánh Lân lúc này thương thế rất nặng, hai tay cũng không ngừng tiến hành ngăn cản. Nhìn căn bản là đằng không xuất thủ tới, nhưng là chỉ gặp hắn một bên đầu, miệng há khai, kia linh đan trực tiếp liền xuất vào trong miệng của hắn, bị hắn một ngụm nuốt vào. Cùng lúc đó, toàn bộ Huyền Thiên Cung trước cổng chính, khói độc tràn ngập, cuồn cuộn khói đặc giống như đem bọn hắn toàn bộ thế giới đều bao trùm. Chỉ là một giây đồng hồ không đến, liền có không ít người không ngừng độc phát thân vong, tiếng kêu thảm thiết liên tục. Thánh khung cảnh ngũ trọng thiên phía dưới, ngay cả nửa giây đều không kiên trì nổi, ngũ trọng thiên đoán chừng có thể kiên trì cái 1-2 giây. Bát trọng thiên trở lên có thể miễn cưỡng mạng sống, cửu trọng thiên, ảnh hưởng cũng rất lớn. Độc long tôn giả bây giờ kịch độc cỡ nào bá đạo. Cái này còn không phải độc nhất, chỉ bất quá độc nhất kia mấy loại, liền ngay cả chính hắn cũng còn không có phối trí ra giải dược đến. Cho nên không dám dùng linh tinh. Hồng Khánh Lân bởi vì uống vào giải dược, loại kịch độc này đối với hắn không có cái gì ảnh hưởng. Lập tức liền bằng nhanh nhất tốc độ vọt ra, bất quá hắn lúc này cũng máu me khắp người, thương thế tuyệt đối không nhẹ. Hơi chậm một chút nữa điểm, liền có khả năng sẽ bị kia trên trăm cái thánh khung cảnh võ giả cho xé thành vỡ vụn. Đừng tưởng rằng cảnh giới hơi thấp một số lượng liền không dùng được. Người ngăn không được nhiều như vậy công kích. Đi hậu phương, tìm người kia một đoàn sư thúc. Độc long tôn giả vội vàng bắt lấy Hồng Khánh Lân về sau ném đi, để thân hình của hắn nhanh chóng hướng 18 huyết vệ bên kia bay đi. Hồng Khánh Lân lúc này cũng nhếch lên một cái răng. Không phải là bởi vì thương thế quá nặng mà đau, mà là một đoàn sư thúc cái chức vị này, để hắn từ trước đến nay trầm ổn tâm cảnh đều có chút bất đắc dĩ. Bất quá cũng may đều biết, hắn bái sư thời điểm những sư thúc này nhóm cũng tất cả đều tại, cũng không có cái gì tốt lúng túng. Tốt, rốt cục ra là mình vội vàng đưa tay tiếp được. Tất cả mọi người thở dài một hơi, chỉ cần không có nỗi lo về sau, kia dùng bọn hắn thực lực hôm nay, tất nhiên có thể đem bây giờ Huyền Thiên Cung cho diệt. Nói rất dài dòng, kỳ thật từ 18 huyết vệ phát động thần hồn trần đãng đánh giết Lục Vô Phong, đến Hồng Khánh Lân lúc này trở lại bên cạnh bọn họ, hết thảy cũng liền không đến 5 giây thời gian mà thôi. La đại ca, ta tới chiếu cố hắn đi. Lúc này, đứng tại La Minh bên người Tiểu Hà hơi khẩn trương nói. Mọi người nhất thời cùng nhau sững sờ, nhìn về phía Tiểu Hà, tình huống như thế nào? Nét mặt của bọn hắn lập tức đem Tiểu Hà làm mặt đỏ tới mang tay. Đám người này chuyện gì xảy ra? Chính mình chỉ nói là chiếu cố một chút Hồng Khánh Lân mà thôi. Về phần phản ứng lớn như vậy sao? Kỳ thật cái này cũng không trách bọn hắn. Tiểu Hà bình thường thoạt nhìn là thật ôn hòa một cô nương. Nhưng muốn nói đến chiếu cố người, trừ bọn hắn chúng huynh đệ thụ thương, nàng lúc nào chủ động nói muốn chiếu cố qua bất kỳ người nào khác. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN